Chương 800, cạ bù tổ tiên nhân hình thức. To lớn sở xạ nụ thủ trưởng thật chặt một nắm trong nháy mắt, tất cả độc xà, nương theo lấy cái kia nghiền ép thanh âm, toàn bộ trong nháy mắt bị cái kia to lớn thủ trưởng bóp thành thịt vụn. Sở xạ nụ tán đi. Trống không, mấy chục đầu độc xà thịt nát, rơi xuống. Vẩy vào đại địa chi thượng. Độc xà cái kia không nhiều máu tươi, để đại địa nhiễm lên một chút điểm huyết hồng. Chỉ có những này bất nhập lưu thủ đoạn sao. Ánh mắt, nhàn nhạt nhìn xem cả bù tổ, nạ rủ tổ nói đạo. Bất nhập lưu nghe được nạ rủ tổ, cả bù tổ không khỏi phẫn nộ xem ở nạ rủ tổ. Bất quá kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở cả bù tổ trước mặt. Phanh nhất cước, trong nháy mắt, liền đem cả bù tổ đá bay ra ngoài. Căn bản cũng không có để cả bù tổ có một chút phản ứng thời gian. Nhưng đáng giận bị nạ rủ tổ đá bay mấy chục mét, cả bù tổ căn bản liền không có kịp phản ứng. Chỉ là cảm giác kim quang lấp lóe, trước mắt nhất hoa, tận lực bồi tiếp đau đớn một hồi truyền đến. Ở sau đó, liền đã ngã xuống ngoài mấy chục thước. Nhẫn giả kịch liệt đau nhức, dãy rủa từ mặt đất bò lên. Thể năng chữa trị nhàn nhạt trị liệu trả cơ dạ tại đều trên thân lưu động. Khoái tốc khôi phục cả bù tổ thân thể. Đây là cả bù tổ tại nghiên cứu hương lăng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất về sau khai thác nhân thuật, có thể để cho hết thể nhận thương tổn đều tự động chữa trị. Là một cái dùng rất tốt nhân thuật, so tiên nhân trưởng chi thuật cái gì, cao cấp nhiều. Chữa bệnh nhân thuật vùng vây dây chết thủ đoạn, không gì hơn cái này nhìn thoáng qua cả bù tổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Cái này cá thể có thế chữa trị quả thật không tệ, nhưng là, cùng nạ rủ tổ lẩu tận thông so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể nói tới ra lời như vậy. Xem ở nạ rủ tổ. Cả bù tổ phẫn hận nói đạo. Nhìn xem nạ rủ tổ, trong nháy mắt, cả bù tổ công kích đã tới há to miệng rộng, một đầu to lớn độc xà trong nháy mắt từ cả bù tổ trong miệng bay ra ngoài, tê minh lấy, hướng về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, xông đi qua. Lại là rắn, ngươi chỉ sẽ dạng này thủ đoạn sao sở xả nú lại đoạn từ nạ rủ tổ trên thân xuất hiện, ý thì nguyên, chỉ có một cánh tay. Nhìn xem cái kia bay tới to lớn độc xà, sở xả nú cánh tay trong nháy mắt một nắm, trong nháy mắt, gắt gao nắm lấy đại dạ bảy tớ. Vì dùng lực, trong nháy mắt, nguyên bản một mặt hung ác. Sát khí đằng đằng to lớn độc xà, trong chớp mắt liền đã bị nạ rủ tổ bóp chết trong tay. Chết đi cả bù tổ cái kia âm trầm âm thanh lại lần nữa xuất hiện chỉ gặp, cái kia bị nạ rủ tổ bóp chết to lớn độc xà, miệng lớn trong nháy mắt bị trống ra. Cả bù tổ thân ảnh, trong nháy mắt, từ xà khẩu chi trung trùng ra, đối gần trong gang tấc nạ rủ tổ. Trực tiếp công kích mà đi lại là họ rổ xì mà trò xiếc lông mày, vì như một cái, nhìn xem cả bù tổ, trong nháy mắt, cường đại sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân trống ra, to lớn sức đẩy, mang theo to lớn uy lực, trong nháy mắt, nổ vang cái kia vọt tới cả bù tổ thần La Thiên Trinh phanh một tiếng va chạm thanh âm, tại thần La Thiên Trinh cái kia cường đại công kích phía dưới, trong nháy mắt, cả bù tổ liền bị đánh bay ra ngoài thân ảnh. Trên không trung xoay tròn hai vòng mấy lúc sau, đem cái kia lực đạo phần lớn tan mất. Cả bù tổ thân ảnh, rơi vào ngoài mấy chục thước. Màu đỏ đồng tử, gắt gao như là như rắn độc, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ lúc này cả bù tổ, hình tượng đã đại biến đầu, tại hướng về rắn hình thái biến chuyển. Trên đầu, hai song giác mọc ra. Con mắt, đồng tử đã biến thành hồng sắc, mà trong trắng mắt, đã biến thành màu đen. Trên thân, cũng là mọc đầy lân giáp đây là, cả bù tổ tiên nhân hình thức sao, đáng tiếc, bất quá là lúc đầu cấp tiên nhân hình thức mà thôi, căn bản cũng không đủ nhìn, nếu là hoàn mỹ tiên nhân hình thức, có lẽ ngươi thực lực liền có thể đạt tới ta như vậy cảnh giới nhìn xem cả bù tổ mới hình tượng. Nạ dù tổ không khỏi lắc đầu nói đạo, hoàn mỹ tiên nhân hình thức có thể làm cả bù tổ thực lực đạt tới mư cờ độ như thế na ho nạ dù tổ không biết, nhưng là, để một tên ảnh cấp thực lực tăng lên tới thiên nhẫn vẫn là không có vấn đề. Bất quá, đáng tiếc, cả bù tổ tiên nhân hình thức, bất quá là lúc đầu cấp thôi. Nhất hoàn mỹ tiên nhân hình thức, là cùng sơ đại hỏa ảnh như thế, chỉ là xuất hiện nhãn ảnh. Dạng này tiên nhân hình thức mới là nhất hoàn mỹ. Cho dù tại nguyên tắc bên trong, nạ rủ tổ tiên nhân hình thức cũng không phải rất hoàn mỹ, mặc dù nạ rủ tổ biến hóa cũng là chỉ có nhãn ảnh, nhưng là, nạ rủ tổ đồng tử, lại là biến thành gệ à mắt. Bất quá, cũng là tiếp cận hoàn mỹ. Đương nhiên, tiếp cận hoàn mỹ chính là nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ. Hiện tại nạ rủ tổ, tiên nhân hình thức đã có thể hoàn mỹ làm dùng đến. Cả bù tổ là ảnh cấp thực lực, sử dụng tiên nhân hình thức về sau, vẫn là ảnh cấp, bất quá, ba chiều đều là đạt đến 4.000 trở lên trình độ mà thôi. Mặc dù rất cường đại, nhưng là, đối với đã là thiên nhẫn, ba chiều đều là sắp phá 6.000, phòng ngự thuộc tính 4.000 nạ rủ tổ tới nói, cả bù tổ thật đúng là yếu. Tiên thuật vô cơ chuyển sinh không để ý đến nạ rủ tổ lời nói, hai tay kết ấn, cả bù tổ một tiếng gầm thét. Trong nháy mắt, tại nạ rủ tổ dưới chân, mười mấy ne địa thứ trong nháy mắt cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về nạ rủ tổ xuyên tới. Thuật này, đây là nhìn thấy cả bù tổ thuật, nạ rủ tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đối với cái kia địa thứ cũng không để ý tới. Những này địa thứ, còn chưa đủ lấy phá vỡ mình phòng ngự. Phanh phanh phanh phanh địa thứ, không ngừng công kích tại nạ rủ tổ trên thân, đồng dạng, cũng là không ngừng phá toái. Đá vụn, tản mát một chỗ. Nhưng là, lại là căn bản là lên không được nạ rủ tổ. Nhìn thấy đối nạ rủ tổ vô dụng công kích, cả bù tổ thần sắc không khỏi khó coi mấy phần. Bất quá, cũng là vô dụng từ bỏ hai tay, đột nhiên, vô đại địa. Đi chết đi cho ta gầm thét, từ cả bù tổ trong miệng vang lên trong nháy mắt, đại địa chấn động tại nạ rủ tổ hai bên trái phải. Hai đạo cự nham trong nháy mắt dâng lên. Một lát liền đã có vài chục mét cao. Đột nhiên, hai đạo cự nham hợp lại. Rất nhiều đem nạ rủ tổ nghiền ép trí tử tư thế nhìn xem cả bù tổ công kích, nạ rủ tổ ánh mắt, liếc một cái hai bên. Trong nháy mắt, tử sắc trả cờ ra, tại nạ rủ tổ trên thân hiện lên sở xạ nú đệ nhất giai đoạn nửa người trên khung xương xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng. Đối hai bên nghiền ép mà đến cự nham, trong nháy mắt, hai đầu khô lâu cánh tay, nhất đao nhất kiếm xuất hiện. Đối hai bên, liền là một bổ hoành một tiếng bạo phá chi tiếng vang lên. Một tiếng oanh minh, hai bên cự nham, đã bị đánh nát. Không tệ nhẫn thuật. Cái này loại năng lực, đã tiếp cận âm dương chi thuật ánh mắt, nhìn về phía cả bù tổ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Vô cơ chuyển sinh. Có thể giao phó không có có sinh mệnh chi vật sinh mệnh tiên thuật, đối không có có sinh mệnh chi vật giao phó sinh mệnh đồng thời tiến hành khống chế. Dạng này năng lực, rất khủng bố. Ngoại trừ không thể thay đổi vật chất chất lượng bên ngoài, đã là vô có thế bắt bẻ cường đại năng lực. Có thể nói, vô cơ chuyển sinh đã là thuộc về âm dương chi thuật, mặc dù không có âm dương chi thuật như vậy khủng bố. Dù sao, âm dương chi thuật, chẳng những có thể lấy giao phó vô sinh mệnh chi vật sinh mệnh, đồng thời, có thể cải biến thứ chất lượng. Âm chi thuật thuộc về sáng tạo chi năng lực, có thể cải biến thứ chất lượng, sáng tạo vật chất. Dương chi thuật thuộc về sinh mệnh chi năng lực, có thể giao phó vật thể sinh mệnh, khống chế vật chất chi hình thái. Mà âm dương chi thuật kết hợp, chính là có thể sáng tạo thế giới thuật. Đương nhiên, sáng tạo thế giới hơi cường điệu quá. Nhưng là, cũng là một loại khác hình thức biểu lộ âm dương chi thuật năng lực. Mà lục đạo tiên nhân, liền là dùng âm dương chi thuật sáng tạo ra nhẫn thuật. Làm có âm dương chi thuật bên trong dương chi thuật có thể giao phó vô sinh mệnh chi vật sinh mệnh năng lực, vô cơ chuyển sinh đã siêu việt nhẫn thuật tầng thứ, cho dù là tại trong tiên thuật, cũng là thuộc về loại kia cao cấp tồn tại. Thuật không tệ, đáng tiếc, vô dụng với ta. Nhìn xem đều, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Trên thân, sờ xa nủ cư cao lâm hạ ngạo thị lấy cả bù tổ. Đáng giận nghe được nạ dù tổ, cả bù tổ không khỏi thầm mắng một tiếng. Vô cơ chuyển sinh rất cường đại, nhưng là, thiên nhẫn đã mở ra phòng ngự thuộc tính, phổ thông cao cấp đối thiên nhẫn vô hiệu. Mà vô cơ chuyển hình, cả bù tổ khống chế chính là mảnh này đại địa. Lấy đại địa nham thạch chất lượng, vẫn là không cách nào phá mở nạ rủ tổ phòng ngự. Tức liền có thể, hiện tại, đã có sở sản đủ ra thân nạ rủ tổ, cả bù tổ càng thêm không có một điểm biện pháp nào.